Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Mai Tây liền giật lấy chìa khóa. Anh đừng vội lái xe, nói cho rõ chuyện Cốc Thư Tuyết cho tôi đã. Lục Tử Minh hất tay cô. Có thể về nhà rồi nói không? Cô có bình tĩnh nghe tôi giải thích không đây? Chị Mai Tây giành tay lái với Lục Tử Minh. Anh nói đi, hiện tại đầu óc tôi sắp nổ tung rồi. Tôi không đợi về nhà được đâu. Bây giờ anh nói rõ cho tôi. Lục Tử Minh đạp thắng xe. Được rồi, trước tiên em yên tĩnh một chút, đừng có náo loạn. Em muốn biết cái gì, hỏi han cái gì, anh nói hết với em. Trịnh Mai Tây dừng tay. Tại sao anh nói với tôi Cốc Thư Tuyết là học sinh của anh, mà không nói cô ấy là giáo viên thực tập của anh? Lục Tử Minh than thở. Thì anh thuận miệng, không suy nghĩ nhiều. Ai biết là em đa tâm. Trịnh Mai Tây gật đầu. Cô ấy là giáo viên thực tập, bị bệnh tại sao không ở ký túc xá của giáo viên, chạy đến trong nhà chúng ta làm gì? Lục Tử Minh nắm lấy bả vai Trịnh Mai Tây. Em nói cô ấy là phụ nữ, cha mẹ không có bên cạnh, bị bệnh không nơi nương tựa. Anh vốn định cho Tiểu Tuyết ở nhờ 2 ngày, chờ thân thể cô ấy tốt hơn bảo cô ấy về ký túc xá. Ai biết em về trước. Chị Mai Tây cười lạnh. Ngàn không nên, vạn không nên, tôi không nên nói trước mà về đúng không? Làm rối loạn tính toán của anh. Tôi đi công tác anh liền dẫn gái về, ai biết hai người làm gì ở nhà tôi. Hiện tại tôi phát hiện anh liền nói dối hai người không có gì. Sợ là thừa dịp lúc tôi không ở nhà cũng đã làm rồi. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy ghê tởm. Lục Tử Minh lắc đầu. Hai người bọn anh thực sự không làm cái gì. Trước kia anh không dẫn cô ấy tới trong nhà, chẳng qua lần này trông cô ấy thực sự đáng thương, anh mới dẫn cô ấy về. À, cô ta bị bệnh thì anh đau lòng, còn lúc tôi bị bệnh sao không thấy anh đau lòng? Cô ta là gì của anh mà anh quan tâm như vậy? Hai người rốt cuộc làm gì? Hôm nay anh không nói rõ ràng với tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Lục Tử Minh tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Mai Tây. Hai người bọn anh thực sự không có gì, chẳng qua tiếp xúc nhiều hơn so với người khác mà thôi. Cô ấy là người dịu dàng tinh ý, anh có chuyện gì hay nói với cô ấy. Cô ấy có chuyện gì cùng tìm anh tán gẫu. Cô ấy nói thích anh, quả thật anh có chút tình cảm với cô ấy. Chị Mai Tây cười lạnh. Anh cho rằng tôi là đứa bé 3 tuổi ư? Anh đã bị tôi bắt được, còn chết không nhận đúng không? Hôm nay anh không nói thật với tôi trực tiếp đi tìm viện trưởng của anh, hỏi ông ấy chuyện này xử lý thế nào. Lục Tử Minh và Hồ Hạo Đình đang cạnh tranh cơ hội lên giáo sư, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Nghe Trình Mai Tây nói thế, Lục Tử Minh hạ giọng. Messi à, anh xin lỗi, em bận việc cả ngày lẫn đêm, anh có chuyện phiền lòng muốn nói không biết nói với ai. Tiểu Tuyết lại dịu dàng biết ý, anh có chuyện gì cũng nói với cô ấy, thời gian dài liền sinh ra tình cảm mà. Trình Mai Tây cả người chấn động. Cô ta dịu dàng biết quan tâm, tôi thì đáng ghét ư? Tôi cả ngày bận rộn vì cái gì? Không nghĩ tới tôi toàn tâm toàn ý vì cái nhà này, mà anh ở bên ngoài lăng nhăng bay bướm. Anh không thấy anh làm tôi thất vọng ư? Lục Tử Minh hai tay đánh đầu mình. Messia là anh bị ma ám, là anh có lỗi với em. Không nên yêu Cốc Thư Tuyết, như là bọn anh chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn, thực sự không làm những chuyện khác. Chỉ Mai Tây nhìn chằm chằm Lục Tử Minh. Anh dẫn cô ta về nhà mấy lần rồi? Lục Tử Minh khúm núm. Đây là lần đầu tiên, trước khi bọn anh đều gặp ở bên ngoài. Lần này hai người ở nhà mấy ngày, thực không có làm gì chứ? Lục Tử Minh chỉ lên trời thề. Nếu anh nói dối em, ông trời đánh anh chết. Anh thừa nhận anh thích cô ấy mà cô ấy cũng thích anh, nhưng bọn anh thực sự chưa làm qua chuyện có lỗi với em. Chị Mai Tây nhíu mày một cái, nhắm mắt lại. Trước lái xe đi, về nhà hãy nói. Tựa lưng vào ghế, trong đầu thoáng qua hình ảnh từ lúc hai người yêu nhau đến lúc kết hôn. Nhớ tới Lục Tử Minh đã từng thực tốt, cô có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Lúc học đại học thì cô và bạn trai cũ Bộc Tấn yêu nhau chết đi sống lại. Sau khi tốt nghiệp, Bộc Tấn đi Mỹ theo ý nguyện gia đình, mà theo kế hoạch thì sau đó chị Mai Tây cũng đi Mỹ hội hợp, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thành công. Trong nửa năm mà Bộc Tấn rời đi, cô đau khổ đến mức không muốn sống, đã nhiều lần tính chuyện tự sát. Ngay lúc đó, Lục Tử Khanh, cô bạn cùng học đại học lúc bấy giờ, nhìn không được liền giới thiệu anh trai Lục Tử Minh của mình cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây và Lục Tử Minh vốn không quen thuộc, nhưng lúc đó Trình Mai Tây đang thất tình, cần tìm gấp một người lấp đầy nội tâm trống rỗng. Vì vậy Lục Tử Minh liền trở thành cây cỏ cứu mạng cho tình yêu yếu ớt của Trình Mai Tây. Năm đó Lục Tử Minh bề ngoài bình thường, vóc người vừa phải, đeo mắt kiếng, làm người đàng hoàng, chỉ yên lặng làm bạn ở bên cạnh Trình Mai Tây, không truy cứu những chuyện trong quá khứ của cô. Mà Trình Mai Tây bị Bộc Tấn làm tổn thương nặng nề, mà Lục Tử Minh như là dòng nước ấm làm cô dần dần khỏi hẳn. Mặc dù không phải là tình yêu say đắm khắc cốt minh tâm, cũng không có đau đớn tê tâm liệt phế,